Chương 275, Gabriel lại xuất hiện. Cầu khen thưởng. Gian phòng bên trong, Vận Nhi tỷ tỷ, ngươi tới Hoa Ca Ca sao mỗi ngày rất là khéo léo đem mình đồ ăn vặt gì gì đó đều lấy ra, tiểu nhỏ giọng nói. Nhìn lên trời thiên, Long Vận Nhi lộ ra một cái miệng cười, không phải, ta là tới tìm nhất khả ái nhất mỗi ngày. Long Vận Nhi khích lệ, làm cho mỗi ngày lộ ra một cái vui vẻ thêm ngượng ngùng nụ cười. Một câu nói, kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Tiếp lấy, mỗi ngày ngây ngẩn cả người, mắt to chớp chớp, nàng và Long Vận Nhi gặp qua là không có sai, thế nhưng, giữa các nàng giao lưu nhưng là rất ít. Quan hệ ân, chỉ có thể nói là, không phải tốt nhưng cũng bất phôi. Loại quan hệ này, còn là đủ Long Vận Nhi chuyên môn tìm đến nàng Á Vận Nhi tỷ tỷ. Ngươi tìm có chuyện gì sao mỗi ngày ngồi ở Long Vận Nhi trước mặt, Thúy Thanh nói. Chỉ từ diện mạo đến xem, mỗi ngày tuyệt đối là khả ái 19 đến mức tận cùng tiểu la lị. Liên đều là mỹ nữ Long Vận Nhi, chứng kiến mỗi ngày thời điểm đều tâm mềm. Long Vận Nhi gật đầu, nhẹ giọng nói, mỗi ngày, ngươi muốn một cái sủng vật sao hôi trao Long Vận Nhi lời nói, làm cho mỗi ngày có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Ngươi nghĩ sao Long Vận Nhi tự tay xoa xoa mỗi ngày khả ái đầu nhỏ. Lặp lại một câu. Đổi lại những người khác, là không có tư cách để cho nàng lặp lại hai lần lời của mình. Nô mỗi ngày cắn ngón tay út, suy nghĩ một chút trở lại đến, cái này nói, ta hỏi vấn ca ca. Giang Nam Long Vận Nhi mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Long Vận Nhi nói xong, nâng chung trà lên từ từ nếm thử một miếng. Long nhân chi tháp, ma chi giống giận Giang Nam thanh âm trầm thấp một tiếng. Trực tiếp hạ xuống tượng người chi vương đột bên trong 1/10 thuộc tính. Cộng thêm Giang Nam khi trước công kích, cùng với cả lì ẩn long tức kỹ năng thương tổn tượng người chi vương đột bên trong phát sinh một tiếng thanh âm giống như máy móc, đến cùng bỏ mình. Cấp 40 hoàng kim boss, làm cho vô số người chơi sợ hãi tồn tại, cứ như vậy bị Giang Nam giảm đi. Nếu có người chơi ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc cảm cũng không ở tại. Biến thái như vậy người chơi. Thật là hiện giai đoạn hẳn là xuất hiện ở sao cả thế giới, còn có thể tìm ra so với Giang Nam càng thêm như bê người chơi sao giống tượng người chi vương đột bên trong bị Giang Nam đánh chết sau đó, một đạo quen thuộc long ngâm truyền đến. Ngay sau đó, một cái quen thuộc trung niên nhân cộng thêm một cái hết sức quen thuộc rồng phương Tây xuất hiện. Nhất là rồng phương Tây, cái kia tả cờ kê nhi mập thân thể, làm cho Giang Nam đã gặp qua là không quên được ở đâu. Thương gia bí ẩn Gabriel cái này hãm hại so với, không đu nở dê, cái này phi thường châu bỏ so thương nhân chính mình dĩ nhiên lần nữa gặp. Chứng kiến Giang Nam thời điểm, thương gia bí ẩn Gabriel cũng rõ ràng sửng sốt, ai nha ta đi mạo hiểm ra, ta từ lúc khai trương tới nay, chưa từng có bất cứ người nào ở trong vòng 3 tháng liên tục gặp phải ta 2 lần. Ngựa ập thật đúng là không phải bình thường tốt ta Gabriel lúc nói chuyện, dư quang của khỏe mắt nhìn chung quanh. Long nhân chi tháp, ải nhân tộc đắc ý kiến trúc quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, Gabriel nhìn về phía Giang Nam, mạo hiểm ra, lúc này đây ta nhưng là mang đến không ít thứ tốt tới, ngươi tùy ý nhìn. Gabriel với tay, cái kia ăn mập mạp rồng phương Tây ma lưu chạy tới. Đối với Gabriel thương phẩm, Giang Nam hứng thú là lớn vô cùng. Đô đô đô đang muốn quan sát thời điểm, Giang Nam truyền tin khẩn cấp thiết bị vang lên. Hay là truyền tin khẩn cấp thiết bị, là Giang Nam đi qua hệ thống công năng thiết trí mà thôi. Không có gì ngoài mấy người bên ngoài, những người khác đều không thể gây ra Giang Nam khẩn cấp thiết bị. Trong nháy mắt, Giang Nam cước bộ dừng lại, Gabriel tiên sinh, làm phiền ngươi chờ một chút. Nói, Giang Nam xoay người lại đến rồi một ngấu. Giang Nam ly khai, nhàm chán cả lì ẩn cùng hương hương đi tới mập mạp rồng phương Tây trước mặt. Tò mò mắt to nghĩ tới hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, hương hương, đây là ba ba trong miệng rồng phương Tây hồi trao. Và a ăn ngon mập à, nó có thể ăn không giống nghe được cả lì ẩn lời nói, Gabriel bên người rồng phương Tây sợ đến vội vàng lui lại mấy bước. Một đôi đèn lồng lớn long nhãn, tràn đầy sợ hãi nhìn cả lì ẩn. Gabriel ánh mắt yên lặng nhìn cả lì ẩn 110, ánh mắt lấp lóe, khiến người ta xem không hiểu Gabriel ý nghĩ lúc này. Bất quá có thể khẳng định, Gabriel hình như là biết chút ít cái gì. Nhìn một chút cả lì ẩn, lại nhìn một chút hương hương bỗng nhiên, Gabriel phát hiện hương hương dĩ nhiên tại nhìn hắn chằm chằm. Gabriel một trận, sau đó cười nói, ngươi tô tở, cửu vĩ thần hồ. Chiêm chiếp. A ngươi bây giờ gọi hương hương A Gabriel ngẩn ra, con mắt nhìn xem phương xa bối ảnh, người này, đến cùng là thần thánh phương nào. Bên kia, Giang Nam điểm kích dụng cụ truyền tin, An Thông mỗi ngày, xảy ra chuyện gì sao mà khác, mỗi ngày nghe được Giang Nam lo lắng nói phía sau, có chút khiếp khiếp nói, cacao, không có phát sinh chuyện lớn gì. Chính là, Vận Nhi tỷ tỷ tới. Kaka, ngươi đã nói, Vận Nhi tỷ tỷ sau khi đến, nếu như có chuyện lời nói cần truyền tin khẩn cấp thiết bị liên hệ Kaka Long Vận Nhi. Giang Nam dừng lại một chút, hơi nghi hoặc một chút, mỗi ngày, Long Vận Nhi tỷ tỷ còn nói cái gì không?